Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 685, chương 689, chính nghĩa cùng lực lượng chống lại. Canh 1, cứ việc bởi vì cuối cùng trận chung kết bầu không khí phủ lên. Hai bên đều ở vào loại nào đó có chút đặc thù khẩn trương trạng thái. Thế nhưng trận đấu còn là đâu vào đấy địa tiến hành. Phía trước kỳ hai bên đều không có gây sự ý nghĩ. Chung quy hai bên giữa giã khu cách xa nhau khá xa. Trực tiếp xâm lấn lời có khả năng bị đối diện đẳng cấp nghiền ép. Tại hạp cốc tranh bá thi đấu trong trận đấu, giã khu xâm lấn tình huống thông thường tại ba cấp tả hữu tương đối nhiều lần. Bởi vì vậy thời điểm tất cả mọi người đã đến trung lập giã khu biên giới. Không cần quá nhiều thời gian. Liền có thể tiến hành một lần tràn ngập tính công kích xâm lấn. Thông thường mà nói, loại tình huống này thường thấy tại ba cấp thời điểm liền có thể đánh ra một bộ mạnh phi thường. Lực tiểu bạo phát anh hùng, mà với tư cách là lựa chọn có chứa thẩm phán tính chất thánh quang chi lực. Axener Huy Dạ tự nhiên coi như là một thành viên trong đó. Hắn mang theo đồng đội mình nhanh chóng đánh chết lấy dã quái. Tuy hắn tại trong trận đấu càng thường sắm vai là phổ thông đối với tuyến nhân vật. Thế nhưng hắn biết, nếu như mình không thể hạn chế dịch thu, trận đấu hội trở nên rất không xong. Hắn tại trung kỳ đối với anh hùng đẳng cấp đề thăng năng lực chiến đấu. Cũng không có dịch thu như vậy bành trướng. Đương nhiên, nếu như hắn đem 10 cấp mấu chốt rõ ràng khóa điểm cho đến hắn chuôi này thiện lương thần khí. Chiêu sáng chính nghĩa chi trên thân kiếm. Tại trung kỳ, hắn cảm giác mình vẫn có thể đủ ngăn chặn dịch thu. Thế nhưng loại này cực đoan rõ ràng khóa phương pháp, sẽ để cho hắn phát dục chịu rất lớn ảnh hưởng. Đối với thần khí, hạp cốc tranh bá thi đấu phương tổ chức vẫn luôn đang tiến hành cân đối. Trung quy với tư cách là quy cách ngoại đạo chiếc, thần khí lực lượng còn là quá cường đại. Đối với cầm có thần khí anh hùng, đối với đề thăng anh hùng đẳng cấp anh hùng kinh nghiệm sẽ phải chịu vượt mức 20% mặt trái trừng phạt, cho nên lựa chọn rõ ràng tỏa thần khí thời cơ vô cùng mấu chốt. Đối với Axener Huy Dạ mà nói, hắn cảm thấy thỏa đáng nhất giai đoạn là tại anh hùng đẳng cấp đến 16 cấp thời điểm. Lúc này, đại bộ phận mấu chốt kỹ năng đều đã được đầy đủ rõ ràng khóa. Mà lại hướng lên thăng cấp, tuy cũng có thể có được rất lớn cường độ đề thăng. Thế nhưng kia tương ứng tiêu hao cũng là có chút khổng lồ. Cho nên tại giai đoạn này trực tiếp rõ ràng tỏa thần khí. Sau đó một sóng giúp cho cả đoàn bị diệt, mới là tương đối phù hợp lựa chọn. Bất quá dựa theo Axener Huy Dạ chính mình trước khi chiến đấu thôi diễn. Hắn cho rằng nếu như chặn đánh thuận lợi, hắn tại 13 cấp tả hữu là có thể trực tiếp rõ ràng tỏa thần khí. Mà rõ ràng tỏa thần khí, đối với Axener Huy Dạ mà nói, thì có nghĩa là thắng bại cuối cùng phán quyết. Cho nên hắn cần hạn chế dịch thu phát dục, lấy cam đoan hắn chiến thuật hoàn chỉnh vận hành. Ở bên cạnh hắn là một người biểu tình nghiêm túc nữ tính mục sư. Đây là hắn đồng đội. Là một người cùng hắn đi qua dài dằng dặc nhiều năm cùng khó khăn chiến đấu cứng cỏi nữ tính. Cứ việc Axener Huy Dạ nhìn lên ở vào sinh mệnh lực nhất sinh động thanh niên giai đoạn. Nhưng trên thực tế hắn sớm đã bước vào trung niên. Thánh quang lực lượng để cho già yếu tới càng thêm chậm chạp. Thế nhưng đối với tâm linh qua đi, lại không phải thánh quang liền có thể đủ cứu vớt. Bất quá Axener Huy Dạ hoàn toàn không để ý những cái này. Hắn nhìn đang chuẩn bị lấy ra trì pháp thuật đồng bạn. Hắn là một nhân loại, sinh động, ăn thịt người đang lúc khói lửa. Tự nhiên đã từng có nhụt chí, từng có bất đắc dĩ cùng đau xót. Thế nhưng hắn sớm đã sống qua đây hết thảy. Kia cũng không có đánh bại hắn, ngược lại để cho hắn trở nên càng thêm sắc bén. Hắn là một thanh chính nghĩa trường kiếm, lại càng là muốn đem kia hắc ám cùng hôn mê thế gian triệt để bổ ra lưỡi dao sắc bén. Đi thôi, là thời điểm đi tìm bọn họ. Ngay tại Axener huy dạ một kiếm đem trước mắt dã quái triệt để thu hoặc mất, hắn anh hùng đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới 3 cấp. Tại dựa theo kế hoạch nhanh chóng phân phối xong rõ ràng khóa điểm, Axener huy dạ đối với bên cạnh đồng đội nói, chúng ta không thể cho bọn hắn quá nhiều thời gian, là thời điểm quyết xuất một cái thắng bại. Hừng thiêu đốt, em ma xuồng xã tứ phía rơi lấy kinh khủng liệt diễm, nóng bỏng hỏa diễm cắn nuốt này phụ cận hết thảy sinh linh. Mà lúc này đây, Dịch Thu đang cùng phía trước một cái cự đại centaur thủ lĩnh quần chiến cùng một chỗ. Đây là một đầu ở vào Dịch Thu trận doanh giã khu cấp sử thi giã quái. Tuy cũng không cung cấp bất kỳ tính thực tế báp tăng, thế nhưng kia đánh chết anh hùng ban thưởng, xác thực đầy đủ so sánh một ít cấp sử thi cỡ lớn giã quái. Bất quá ban thưởng như thế phong phú cấp sử thi giã quái, tự nhiên cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Centaur thủ lĩnh cách mỗi thời gian nhất định hội triệu hồi ra 5 đến 10 đầu centaur tiểu quái. Những cái này tiểu quái tuy yếu ớt, nhưng lại có được mạnh phi thường lực bạo phát năng lực. Đối với Dịch Thu mà nói, nếu như là đơn độc tác chiến, giã quái cũng không dễ dàng đối phó như vậy, tuy cũng là có thể đánh chết, thế nhưng tồn tại rất đại phong hiểm. Bất quá bây giờ có Emma tiến hành phụ trợ, Dịch Thu ngược lại là có thể tương đối thoải mái mà đánh chết nó. Đi qua nhiều lần như vậy trận đấu, Dịch Thu đã dần dần quen thuộc cả anh hùng hình thức. Đối với hắn cá nhân mà nói, hiển nhiên còn là càng thêm phù hợp giã khu lộ tuyến. Nếu như là một người hành động, Dịch Thu chọn điểm ra nhanh chóng di động, sau đó bằng vào chính mình cao tính cơ động có lựa chọn tính địa đi đánh chết những cái kia hắn lại. Càng dễ đánh chết, mà còn có thể đi đối phương giã khu đánh tống tiền. Thế nhưng bây giờ là hai người, Dịch Thu lại không có gấp như vậy điểm nhanh chóng di động. Hắn trước rõ ràng khóa tật phong liên kích cùng tay không công kích. Điều này làm cho hắn phía trước kỳ có thể có được càng cường đại hơn chính diện năng lực chiến đấu. Từ ý nào đó mà nói, đại tiểu tự nhiên hình thể tăng thêm. Tại anh hùng khuôn mô hình thượng giúp cho Dịch Thu vô cùng cao mới bắt đầu năng lực công kích. Hắn công kích không giống cái khác anh hùng, cần muốn tiến hành liên quan vũ khí rõ ràng khóa. Hơn nữa kia mức độ cao tương đương thấp đều muốn căn cứ vào nắm giữ có vũ khí. Tuy tay không công kích tại không có đấu khí kích thời điểm, tương đối mà nói đơn lần công kích sẽ có vẻ tương đối bạc nhược. Hơn nữa cũng không thể đưa đến đón đỡ hiệu quả. Thế nhưng không thể nghi ngờ, 6 tay, siêu đại hình thể tăng thêm, còn có tật phong liên kích cùng tay không công kích, đơn thuần chỉnh thể tiếp tục phát ra mà nói, tại đây một loạt tăng thêm, có rất ít cái khác anh hùng có thể so sánh, nhất là đối với không có triệt để rõ ràng khóa vũ khí anh hùng mà nói. Bọn họ hội bị quản chế tại vũ khí tiêu giảm, cho nên tổng hợp đến xem mà, chính là Dịch Thu so sánh với cái khác anh hùng có đủ càng thêm ưu việt mới bắt đầu công kích cùng trưởng thành hệ số. Tuy liền cơ sở phát triển hệ số mà nói, tự nhiên là không có những cái kia rõ ràng khóa cường đại ma pháp vũ khí những anh hùng cao. Thế nhưng tại các loại năng lực tổng hợp tăng thêm, cũng có thể ma bình này một chênh lệch. Bất kể thế nào nói, dưới loại tình huống này, cùng Dịch Thu trực tiếp tiến hành chính diện cường ngạnh giao phong, là không có người nào có thể chiếm được chỗ tốt. Nếu như là cái khác vật lộn chức nghiệp, có lẽ viễn trình quấy rối chiến thuật vẫn có nhất định tác dụng. Thế nhưng đối với võ tăng, nhanh chóng di động đầy đủ để cho rất nhiều công kích từ xa anh hùng cảm thấy da đầu run lên. Cứ việc võ tăng tại đoàn đội chiến đấu bên trong tác dụng không hề giống những nghề nghiệp khác như vậy nổi bật, thế nhưng tại quy mô nhỏ chiến đấu, không thể nghi ngờ là vô cùng đối thủ khó dây dưa. Oanh, Tuy Dịch Thu một quyền hung hăng nện ở Centaur thủ lĩnh đầu bộ, đã tần lâm tử vong, nó trực tiếp bị đánh chết, mà ở Emma mua sắm dùng cho phụ trợ cống hiến kinh nghiệm, cân đối đan chéo phù văn, một mình chiếm dụng kinh nghiệm đầu to, Dịch Thu trực tiếp tăng lên tới 5 cấp. Mà lúc này đây, Axener Huy Giả đang mang theo đồng đội hướng phía bên này chạy đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.